Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 9. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Trong lúc tiếng đàn còn đang ngân vang, anh Thông đột nhiên cầm một cục đá to như trái banh, chọi mạnh một cái vào cái ghế trước mặt cô ta, vang lên một tiếng cốp rất lớn. Tiếng ghế vỡ ra, không gian xung quanh bất chợt rơi vào im lặng. Người phụ nữ đang đánh đàn ngừng tay, nhìn anh Thông, mắt ánh lên như đại dương đêm, mênh mông, đen huyền, nhưng lấp lánh ánh sao phản chiếu, sâu thẳm như muốn nhấn chìm mọi thứ. Anh Thông hét lên: "À, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiếng của anh Thông chát chúa như đấm vào tai, khác hoàn toàn với những cung đàn dịu êm khi vừa nãy. Tuy nhiên nhờ đó mà tôi như bừng tỉnh, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau cơn mê chập chờn. Anh Hùng, thằng Sinh và Phi thì khác, họ như người mộng du, cơ thể đung đưa. Tôi đến lay thằng Sinh, mắt nó đục dần, nó mấp máy định nói cái gì đó, thân thể mềm oặt ra. Nó ngồi thụp xuống, lấy hai tay vuốt trán rồi lại xoa mặt, trông như đang hoảng sợ. Anh Hùng cố đứng thẳng nhưng lại loạn choạng như đang say rượu. Anh lấy tay vỗ trán, nheo mắt lại, rít lên từng hơi, tựa như có ai đó bóp lấy cổ họng của anh lại vậy. Vi thì đứng như người mất hồn, lưng hơi gù, hai tay thả lỏng ra. Tôi thấy điều này thập phần sai trái. Làm sao chỉ bằng một bài hát mà làm cho cả đám mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần, không có chút gì gọi là ý chí chiến đấu như vậy được. Vi ngồi bệt xuống, đờ đẫn, không nói gì cả. Thằng Sinh thì bắt đầu khóc, rồi nói xin lỗi liên tục. Tôi không biết nó đang nói về cái gì, nói với ai. Chẳng lẽ bọn họ bị dính thứ tà thuật nào rồi hay sao? Anh Hùng thì quỳ xuống, khuôn mặt cũng bần thần, rũ rượi, không còn chút sinh khí. Tôi với anh Thông tá quả, phen này chỉ còn hai thằng tôi, làm sao giải vây đây? Cô tiên nữ phía bên kia đứng dậy nói: "Khá khen cho hai chàng trai dũng cảm đã chống lại được túy hồn cầm của ta, thật đáng khen đó." Anh Thông không phải loại người có thể nói chuyện cụ nhi, anh quát lên: "Nè, khen con mẹ gì? Mày lại, tại sao lại nhắm vào bọn tao?" Cô ta phẩy tay, liếc anh Thông, gằn giọng mà nói: "Chàng trai lạ mặt à, chàng mới là người phải xưng họ tên ra mới phải đó. Đây là nhà của thiếp, là chàng tự ý xông vào đó chứ?" Anh Thông hơi cúi mặt rồi nói: Ha, người nói cũng đúng, là bọn ta xông vô, nhưng mà không có ý xấu, tại sao người làm hại bạn ta?" "Hỡi chàng ơi, bạn hữu của chàng không chống lại được túy hồn cầm của thiếp thôi, chứ thiếp có làm hại gì đâu. Chỉ muốn tấu một khúc để cho mọi người cùng vui với nhau thôi mà. Nhưng mà tại sao chàng lại không bị hút hồn chứ?" Tôi nghĩ là do tôi có thiên hổ, còn anh Thông là xà niên, khó mà bị loại tà thuật này lôi kéo được. Tôi bước tới phía trước, thử nói chuyện với cô ta, xem cô ta là loại người như thế nào. "Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi. Nước sông không phạm nước giếng, xin cô để cho chúng tôi đi tiếp đi." "Khi nãy tiếp đứng trên thánh mộc lâu, nhìn thấy mọi người ai ai cũng nội lực tràn trề, thật là khiến cho người khác thèm thuồng. Làm sao tiếp có thể để cho các chàng đi dễ dàng vậy được? Chi bằng ở lại đây đi, về chung với thiếp, khi ấy các chàng đều sẽ được hoàn thiện hơn nữa." "Hoàn thiện cái con mẹ mày đó, có để cho bạn tao được yên hay không thì bảo. Mà mày lại." Anh Thông đúng là người không thích lý sự. Cô ta chắp hai tay trước thắt lưng, từ từ bước đến gần chúng tôi. Áp lực từ vẻ đẹp ấy suýt chút nữa nhấn chìm tôi đi. Cô ta đáp bằng chất giọng quyền lực như một bà hoàng: "Thiếp là Bạch Đan tiên tử. Bạch là trắng, đan là đỏ. Sắc đỏ và trắng là sắc của quyền quý. Thiếp là tiên nhân, chủ của Thiên Điểu Lâm, Đầm Bạch Liên. Hôm nay con người các chàng thấy được thiếp, kể ra là diễm phúc mấy đời rồi đó." "Tiên sao? Tôi không cho rằng cô ta là tiên. Mặc dù trên người cô ta không có thứ âm khí như miễu, nhưng chắc chắn không phải là người hay là tiên. Hôm nay tôi phải vạch mặt cô ta. Tuy nhiên tôi chưa kịp nói gì thì anh Thông đã chửi trước. Ý, tao mệt mấy cái tiếng tạo tiếng hán của mày rồi đó. Đừng có mà đóng phim cậu trang nữa. Nói tiếng Việt giùm đi. Bằng không thì đừng có trách tao ạ. Bạch Đan lại che miệng, cười lên lanh lảnh. Chẳng phải nghe rất hay hay sao? Thiếp là tiên, còn các chàng là người phàm, mãi mãi không thể hiểu được sự khác biệt ấy là như thế nào đâu. Tôi thật tình không biết cô ta là gì, vì không cảm nhận được âm khí như miểu, cho nên dần dần tôi cũng cho rằng cô ta là tiên thật. Lại thêm cái vẻ đẹp hớp hồn đó, trong lòng tôi bây giờ ý chí cứ như một cái thao nước bị lắc đi, không thể nào trấn tĩnh được. Bạch Đan vỗ tay hai cái, lúc bấy giờ tán cọng lại trung lên bần bật, mặc dù không hề có gió. Hàng ngàn con bướm phát sáng bay đến xung quanh cô ta, rồi chúng đậu xuống đất, hóa thành những linh hồn, những âm binh. Tất cả đều mặc giáp trụ, đội kim khôi, cầm kiên tròn và trường thương, trông dũng mãnh vô cùng. Đám âm binh này hiện ra theo hàng lối trật tự, xong rồi tất cả đều quỳ xuống lại Bạch Đan vô cùng cung kính. Bạch Đan nhìn chúng tôi, nói rằng đây chính là thiên binh thiên tướng của cô ta. Lúc này thì tôi rõ rồi, Bạch Đan tiên tử cái quái gì? Cô ta chắc chỉ là một loại yêu quái nào đó mà thôi. Tuy nhiên đứng trước đội quân âm binh đông đảo, giáp trụ kín người, uy dũng tựa như nghịch chuyển càng khôn như vậy, cũng làm cho tôi hơi nao núng nếu phải vật nhau. Quả thực Bạch Đan tỏa ra một thứ khí chất lấn áp ý chí của người khác, quyền lực vô cùng, cộng với nhan sắc kiều diễm đến đáng sợ. Tôi với anh Thông nhìn nhau, phen này thật khó để có thể tấn công. Bạch Đan giang tay ra, vải áo trên người cô ta phất phơ, dường như có cánh tay vô hình nhấc bổng thân người cô ta lên cao 2-3 thước, bay lơ lửng trước mặt chúng tôi. Bạch Đan nhìn chúng tôi, giọng nói vô cùng trìu mến, như bạn cũ lâu ngày gặp nhau. Hỡi hai chàng trai dũng mãnh, các người cứ phiêu bạt như vậy mãi thì làm sao có thể tỏ rõ chí khí được chứ? Đi làm chi? Liều mạng làm chi? Để cho ai chứ? Chỉ bằng ở lại đây, chỉ cần khấu đầu trước Bạch Đan thiếp đây 3 cái, thiếp thâu nhận làm đồ đệ, thì sẽ được ăn sung mặc sướng, sống cuộc sống của tiên thánh, chẳng phải vui sướng hơn rất nhiều hay sao? Vừa dứt lời, Bạch Đan phẩy tay áo, lập tức xung quanh cây cọng hiện lên rất nhiều lầu cát nguy nga. Trên đó không biết bao nhiêu là mỹ nữ đang đàn hát. Bạch Đan phẩy tay áo thêm một lần nữa, chỗ bàn gỗ bỗng xuất hiện rất nhiều món ăn thơm ngon, bốc mùi ngào ngạt, làm cho chúng tôi sôi cả bụng. Vừa nghe mùi đồ ăn, anh Hùng và thằng Sinh bỗng dưng lắc đầu, mở to mắt và miệng, kêu lên a a mấy cái. Thằng Sinh lại chụp đầu khóc lóc, thật chẳng ra làm sao. Anh Hùng thì siết tay thật chặt, giống như anh đang cố gồng mình chống chịu vậy. Thằng Sinh vừa khóc vừa nói: Bạch Đan tiên tử nói đúng đó, hai anh còn không mau quỳ xuống cúi đầu như em nè. Anh Thông chửi thề một cái, rồi chạy tới tát thằng Sinh bơm bớp, xem nó tỉnh hồn hay không. Ai dè nó cũng vậy, không si nhê gì cả. Anh Hùng thì vẫn đứng, vai trung lên bần bật. Phi thì ngồi gục xuống đất im lặng, bàn tay chụp đất như muốn bấu thật chặt. Tôi lay mãi mà vẫn không ngẩng đầu lên. Phen này phải đánh rồi, chỉ là chưa biết như thế nào mà thôi. Anh Thông tát thằng Sinh mấy cái không ăn thua, thì hùng hổ đứng dậy, chỉ thẳng mặt Bạch Đan mà nói: Nè, tao cho mày 3 giây để làm cho bạn tao tỉnh lại, bằng không thì đừng có trách tao ra tay độc ác. Thằng Sinh lúc này đột nhiên đứng lên, định bước đến ngồi vào bàn gỗ. Anh Hùng cũng có dấu hiệu đó. Tôi và anh Thông lập tức nhào tới, ôm hai người đó vật xuống đất. Anh Thông nói: Tao xin lỗi mày, em xin lỗi anh. Rồi cứ thế đánh mạnh vào cổ, anh Hùng và thằng Sinh ngất đi. Bạch Đan cười lớn, nói như mỉa mai: Châu chấu mà cứ đồ đá xe, để bổn tiên dạy dỗ cho các ngươi một lần. Nói rồi cô ta nhún người bay lên cao, dải lụa bên hông phấp phới. Quả thực là cô ta bay như tiên vậy, khắp người tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, hào quang phản chiếu, lấp lánh như kim tuyến, làm cho lòng người trông thấy mà dao động. Nếu không vì những thứ âm binh xung quanh cô ta, có lẽ tôi đã quỳ mà lại thật rồi cũng nên. Bạch Đan bay lơ lửng, giọng nói âm vang trong không trung: Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, ta cho các người suy nghĩ thêm một lần nữa, không thì đừng trách ta. Anh Thông nhìn đám âm binh bên dưới mà lo lắng. Đám này nếu có thiên đăng hay dạ xoa là xong phim. Nhưng lúc này làm gì có ai biết phát chú nữa. Thằng Sinh và anh Hùng đều ngất cả rồi. Anh Thông than khổ. Con bà nó, phen này anh với mày chơi khô máu người cọp, không thành công á thì cũng thành nhân. Cứ lên đi anh, em không nghĩ chúng ta... Tôi còn chưa nói hết câu động viên anh Thông thì đột nhiên Bạch Đan biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt tôi, như là dùng dịch chuyển tức thời vậy. Hay là do tôi không chú ý, tay cô ta chạm nhẹ vào má tôi, ánh mắt như hồ ngọc mênh mông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn dìm tôi vào sự lộng lẫy của nó. Một mùi thơm dâng tràn trong không gian, mũi tôi như muốn tan chảy, không chỉ mũi mà cả thân người. Chân tôi như hóa thành bột lỏng, cả người nóng rang. Cô ta quá đẹp, tôi không thể làm được gì khác, tay chân như cọng bún thiêu. Bạch Đan nhìn tôi thì thầm. Chàng trai à, con không mau quỳ xuống đi. Tôi định mấp máy nói vâng thì anh Thông chửi thề lên một tiếng rồi bay tới, đạp một cú song cước định tống văng cô ta ra. Nhưng không, Bạch Đan hóa thành một tấm vải. Cú đá của anh Thông như đạp vào không khí, anh mất đà ngã ra một bên. Tấm vải trắng đỏ bay lượn xung quanh, vút lên cao rồi mới hiện hình ra. Tôi thả lỏng người, thở hồng hộc, cảm giác quá ma mị. Không thể tin được rằng suýt chút nữa thì đánh mất bản thân. Làm sao có thể có được thứ nhan sắc như vậy kia chứ? Trong người tôi càng lúc càng nóng, bàn tay tôi vừa trát vừa ngứa, vừa ửng đỏ lên, cứ như là sắc nung. Trong lòng nhộn nhạo, ruột gan bị xáo trộn, không khỏi làm cho tôi có phần lo sợ. Đầu ngón tay của tôi đau nhất, móng tay mọc dài ra. Đến đó thì tôi hiểu rồi, không phải là do Bạch Đan làm cho tôi nóng, mà là Thiên Hổ tức giận. Tôi không hiểu tại sao nó lại giận đến như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có được cái cảm giác này. Trong lòng như thiêu đốt, lửa giận dâng trào. Tôi gầm lên một tiếng vô cùng lớn, lòng ngực căng ra, cổ họng như phồng lên. Một tiếng gầm uy lực hơn gấp mấy lần so với cái lúc trong tổ trách trà sư, làm cho các linh hồn âm binh của Bạch Đan cũng phải hoảng sợ, vội bay tứ tán lên cây cọng, trốn đi hết cả. Tôi đứng thẳng người, thân thể tỏa ra một thứ pháp khí màu đỏ vàng đen, trông như một con hổ, chắc phải dũng mãnh dữ lắm. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh Thông khi nhìn tôi lúc này cũng có phần e sợ. Tôi đã biến thành cái gì vậy? Tay tôi mọc đầy lông như hổ, móng vuốt dài ra, nhọn hoắt, cong vút đi. Mắt tôi rất nóng, nhưng không chảy nước mắt được. Cơ thể đau nhức, xương như muốn xé toạc ra. Tôi nhìn Bạch Đan tiên tử, cố nén đau cho cơ thể biến đổi. Tôi nói, cô mới là loại người rượu mời không uống, mà đòi uống rượu thuốc xoa bóp đó. Bạch Đan thấy tôi biến hình dần dần, ban đầu có vẻ bất ngờ, nhưng lát sau thì hết. Cô ta cười khẩy. Trông giống con mèo ngoan rồi đó. Điều này làm cho tôi có chút khó hiểu. Nếu là Lục Lâm thì chắc hẳn cô ta phải gọi tôi là Thiên Hổ, hoặc coi tôi như một món hàng Thiên Hổ phụ. Từ trước tới nay đều vậy. Chẳng lẽ cô ta không thèm quan tâm tới cả Thiên Hổ phụ hay sao mà gọi nó là mèo? Có thể nói hiện giờ Thiên Hổ là mặt hàng bị săn lùng đứng thứ hai, chỉ sau Ngọc Liêm của Vi mà thôi. Mặc kệ chuyện gì, tôi vẫn quyết tâm chơi khô máu với Bạch Đan. Tôi nhún người, lực chân mạnh vô cùng, nhảy lên một cú dũng mãnh, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt, áp sát vào cô ta. Tay tôi đưa ra sau, rồi lấy đà tát vào mặt Bạch Đan. Cứ tưởng cái đòn đó vô cùng thần sầu, ai ngờ cô ta chỉ cười khẩy. Thân thể như lúc nãy bị anh Thông đạp, liền hóa thành một tấm vải, uyển chuyển bay lượn. Hụt đi đòn đánh, tôi rơi vào một nhánh cây. Chân vừa đáp xuống thì lập tức lấy lại thăng bằng. Tôi quyết định tung ra đòn tấn công tiếp theo. Thân người xoay qua một bên, tôi đạp vào thân cây, bật ngược trở lại. Từ phía trên đỉnh đầu Bạch Đan đá liên tiếp mấy cái xuống vai và đầu của ta. Bạch Đan trông như đang trêu đùa tôi. Thân thể cô ta lúc thực lúc ảo, làm cho tôi rối trí. Bao nhiêu đòn tôi cho là dũng mãnh khi tung ra đều bị cô ta hóa giải gọn gàng. Hay thậm chí là cô ta chỉ cần hóa thân thành tấm vải, trò đó là như thế nào đây? Bạch Đan hất tôi ra. Trong lúc rơi xuống chưa kịp đáp chân vào cây, cô ta phóng vại tới, quấn chặt lấy tay tôi. Một ý nghĩ lóe lên rằng không thể để thua như vậy được. Tay tôi gồng lên xé đứt tất cả. Ai ngờ đó chỉ là hư chiêu. Trong lúc tôi xé vải, Bạch Đan bắt ấn trước ngực, triệu hoán một con âm binh. Nó tỏa ra từ phía sau lưng Bạch Đan, trông như một làn khói đen, rồi dần ngưng kết lại thành hình. Hình dáng của nó như một con quái thú, đầu cá trăng hổ, to như hai con bò. Bạch Đan vừa triệu hoán nó về thì chỉ tay về hướng của tôi. Con quái thú nghe lệnh của chủ, nó há miệng lao tới định táp vào tôi. Cú táp nó rất mạnh, tốc độ lao đến cũng rất nhanh. Tôi gồng tay lên đỡ một phát, thân thể như bị tảng đá đập mạnh. Tôi văng vào gốc cây, nghe chát lên một tiếng. Không để cho tôi có cơ hội phản công, Bạch Đan triệu hoán thêm một lần nữa âm binh. Đợt này là 7-8 con gì đó, chúng đen đặc, bay như khói, toàn là hình dạng của những chiến tướng dũng mãnh. Tuy là đầu lâu xương sẩu nhưng vẫn còn mặc khôi giáp. Chúng đều cầm trường đao rất oai phong, lao tới chém vào tôi tới thấp. Dẫu đang chật vật với cơn đau, tôi tráng bật dậy, gào lên, dùng tay không mà đỡ hai lưỡi đao, gạt chúng văng ra xa, gom hết sức lực chụp đầu những tên âm binh này, cho vặn một lượt hai ba đứa, bóp nát xương tạng của chúng đi. Vừa định nhảy lên tìm chỗ cao hơn thì Bạch Đan lượn tới ngay trước mắt tôi. Trong phút chốc, tôi dính ngay ánh mắt nhiếp hồn của cô ta, cả người cứng đờ. Bạch Đan phi vải đỏ quấn chặt tôi lại, vải lúc này cứng như một cánh tay thép, vung tôi lên thật cao rồi ném tôi vào trong gốc cây như ném một trái banh, làm cho thân cây hóp vào một lỗ, xương cốt tôi cứ tưởng vỡ vụn ra cả. Khỏi nói cũng biết tôi choáng váng mặt mày đi. Bạch Đan bắt ấn và nói: "Chàng trai đáng thương, ta sẽ giết ngươi rồi luyện ngươi thành âm binh." Bạch Đan lại triệu hoán âm binh, lần này là một chiến tướng khổng lồ, vẫn là ngưng kết lại từ khối đen. Đầu lâu đội nón sừng trâu, cái hốc mắt có hai đốm lửa xanh lờ như mặt trời, thân hình đồ sộ như con voi, tay nó cầm một cái rìu rất lớn. Rõ ràng lần này Bạch Đan nhất quyết chém chết tôi. Hiện tại tay chân tôi đau đớn, tưởng như gãy xương hết cả, làm sao mà đỡ được con âm binh này đây? Bạch Đan chỉ tay, con âm binh khổng lồ ấy phóng tới, uy lực như một thiên thạch sắp lao xuống, cái rìu bổ vào đầu tôi. Ai ngờ trong giây phút tuyệt vọng, cứ tưởng đầu đã lìa khỏi cổ, thì anh Thông hét lên rồi nhào tới, đưa lưng ra đỡ thêm một cú cho tôi. Tôi chỉ nghe ầm lên một tiếng, khối đen của âm binh như vỡ vụn ra khi chém vào anh Thông. Không phải là nó đánh hụt, vậy tôi thấy da thịt của anh nứt toát ra, máu lưng chảy ra thành dòng. Anh Thông đổ gục xuống. Bạch Đan hạ thấp người đứng trước mặt tôi, vẻ mặt không hề bớt chút kiều diễm nào, vẫn là giọng điệu cũ, nói rằng muốn giữ mạng thì chỉ có cách là chúng tôi về dưới trướng của cô ta. Tôi cười khẩy, gom chút sức lực còn lại, nói một câu với Bạch Đan: "Cút!" Cô ta nghiến răng đầy tức giận, dùng vải nâng tôi lên. Vải siết chặt thân thể tôi, siết vào cổ tôi. Tôi sắp ngộp thở tới chết. Xương cốt lại kêu lên răng rắc. Tuy nhiên tôi không cam tâm. Tại sao tôi không đánh trúng được cô ta kia chứ? Tại sao cô ta có thể hóa giải được đòn đánh của tôi dễ dàng? Mắt tôi mờ dần, nụ cười khiêu khích của Bạch Đan khiến tôi muốn đấm vào mặt cô ta thêm lần nữa. Mặc kệ nó có đẹp đến cỡ nào, nhưng sức đâu mà đánh nữa. Với lại tôi biết rằng có đánh cũng không trúng được. Trong lúc tôi đang nhẩm những câu xin lỗi cuộc đời thì da tôi lại nổi gai ốc lên. Xung quanh tôi tỏa ra một luồng âm khí mạnh mẽ, chạy loạn xạ, cuộn trào. Cảm xúc này tôi đã gặp qua một lần. Đó là cái lúc mà tôi đi lạc vào trong vách ma dấu. Tại sao tôi lại nhớ vách ma dấu? Ở đó có động hồ ly. Âm khí này sao mà lại quen thuộc tới như vậy? Ở nơi đuôi mắt, tôi thấy anh Thông đang trung lên. Tôi nhớ rồi, đây là âm khí từ xà niên, là anh Thông. Anh Thông lồm cồm bò dậy, khuôn mặt mọc đầy lông lá, ánh mắt của anh đỏ trực như hòn than, chứ không phát sáng như anh Hùng. Nanh mọc dài ra mấy phần, anh lắc đầu mấy cái rồi phóng tới chỗ Bạch Đan. Rất nhanh, tôi có thể thấy được sự bất ngờ trong mắt của cô ta. Bạch Đan phải buông tôi ra để bay lên. Anh Thông đứng trước mặt tôi, anh tự tán vào mặt mấy cái. Ánh mắt của anh trở lại bình thường, có vẻ như anh không bị mất đi tri giác. Anh dùng tay chụp lấy tấm vải, xé nó ra dễ dàng, cởi trói cho tôi. Anh hiên ngang nhìn Bạch Đan tiên tử. Làn gió trừng mát lạnh thổi qua, làm áo của anh bay phất phới. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, che gió lại rồi châm lửa lên. Anh quẹt mũi, thả ra một hơi thuốc, rồi chỉ tay vào mặt Bạch Đan nói: Tao coi phim, thấy mấy khúc này mà hút thuốc á, thì ngầu lắm. Mà hiện giờ á, xét ra thì tao ngầu thiệt, cho nên mày chuẩn bị chết đi là vừa. Tôi công nhận là lúc này anh Thông trông thật uy phong, hoặc gọi là ngầu cũng được. Anh bộc phát ra một luồng âm khí khiến cho Bạch Đan có phần e dè, nên không thể hóa thành tấm vải mà trốn nữa, chỉ còn cách phải bay lên cao tránh né anh Thông. Anh Hùng, anh Thông hay ai trong đám chúng tôi đều có chung cái suy nghĩ: mày làm cái gì với ai thì làm, đừng làm chuyện xấu với anh em bọn tao. Kiểu như vậy đó. Nên trong những tình huống nguy cấp, khi anh em bị đập tơi tả, chúng tôi dường như có thể lấy từ từng tế bào ra một loại sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Bạch Đan bay lơ lửng trên không, ánh mắt đã không còn suy nghĩ có thể cợt nhã với bọn tôi được nữa. Cô ta trông nghiêm túc hơn, vì đoán chừng anh Thông lúc này đã trở thành đối thủ rất khó xơi. Sự việc sau đó diễn ra vô cùng nhanh. Anh Thông vừa gầm gừ vừa lao đến gốc cây cọng. Có lẽ anh đang tìm cách tiếp cận Bạch Đan bằng cách nhảy lên cao. Anh hét lên rất lớn, vùng tay ra. Từ chỗ cục u ở mu bàn tay của anh mọc ra khúc xương dài hơn 3 tấc, có những cạnh sắc nhọn như thanh kiếm ngắn. Có vẻ như sau chuyến đi lưu cự, anh Thông đã khai mở được cái gì đó, cũng như tôi vậy. Không chừng là do nấm ma hương, nó nhiễm sâu vào xương tủy bọn tôi, cho nên khi tẩy sạch nấm đi, chúng tôi như một con người khác. Điều này tôi có thể chứng nhận được. Anh Thông đạp vài cái đã nhảy lên được thân cây cọng. Bạch Đan cũng muốn thử sức xem anh Thông ra sao, nên cô ta không trốn chạy, hai tay bắt ấn, có lẽ đang triệu hoán âm binh. Anh Thông vừa mới thấy ở cái chạc ba cây gần tôi, thoát cái đã nhảy đến ngay trước mặt Bạch Đan. Lúc cô ta bắt ấn gần xong, anh nhanh như một tia chớp đột nhiên xuất hiện ra, làm cho Bạch Đan giật mình, chỉ kịp lách cái đầu né được một đòn đâm từ xương tay của anh Thông mà thôi. Tuy hụt cú đâm vào cổ, nhưng ít ra thanh kiếm xương ấy cũng đâm thủng lớp áo ngoài của cô ta. Vải áo bị xé toạc một đường, sượt ngang mang tay, cắt đứt một lọn tóc của Bạch Đan. E sợ, thậm chí là có phần hoảng hốt, cô ta liền bay lên cao. Anh Thông cũng không buông, cũng nhoài người về phía cành cây gần đó, nhảy lên tiếp cận. Bạch Đan lại thêm một phen bất ngờ, chưa kịp thốt lên câu gì thì anh Thông đã vung chân đạp vào bụng. Cô ta vội kéo tấm vải che ngang, định hóa thân để trốn chạy. Nhưng không, anh Thông vẫn đạp trúng được cô ta. Một tiếng bóp vang lên, đau đớn, cùng lúc làm cho cô ta chới với đi. Bạch Đan lại bay lên cao nữa. Anh Thông cũng trèo lên cây cọng, quyết tâm trượt theo sát nút. Anh lấy đà phóng, đạp mạnh đến nỗi làm gãy cả một cành cây cọng to bằng bắp đùi người lớn. Nhờ vậy mới có lực vượt lên được thật cao, đồng thời với tay chụp được chân cô ta. Bạch Đan bị chụp chân thì vô cùng bất ngờ, tay bắt ấn triệu hoán âm binh. Lập tức một cái đầu lâu đội kim khôi hung ác vung trường đao chém thẳng mặt anh Thông. Lúc này không biết ai mới thực sự là quỷ. Anh Thông trong cơn tức giận hóa xạ niên, cũng mặc kệ luôn con âm binh và cú chém đó, đưa mặt ra ăn hẳn một đao, làm mặt của anh đứt đi một mảng. Anh gào lên như một con thú hoang, giật mạnh chân của Bạch Đan, lấy thế nhoài người tới, dùng một tay còn lại tóm được cổ tên âm binh, bóp nát xương cổ của nó đi. Tên âm binh liền tan ra thành tro bụi. Bạch Đan không giấu được sự hoảng hốt, lúc này âm khí trong anh Thông cuộn trào, tỏa ra thành một lớp khối trắng bao bọc lấy thân người. Anh Thông hét lên một tiếng vô cùng lớn, nghe như mấy chục con voi cùng kêu lên một lúc. Tay anh gồng thật to, nắm chặt chân Bạch Đan, tưởng như có thể siết cho nát ra. Nhưng anh ném cô ta xuống đất. Cú ném ấy dĩ nhiên không hề nhẹ. Tôi Tôi cứ tưởng như một quả đạn pháo sắp rơi xuống, cứ tưởng rằng sẽ chôn vùi được Bạch Đan bằng cú ném đó. Ai dè cô ta hóa thành một mảnh vải, bay ngược lên hóa giải cái đoạn thể đó. Anh Thông khi ném Bạch Đan đi, nhất thời mất điểm tựa, rơi xuống rầm một cái lúng cả đất. Tôi vội chạy tới đỡ anh, trong người không khỏi lo lắng. Nhìn thấy anh đang bị gãy tay và chân, cổ anh cũng ngoẹo sang một bên, phen này làm sao mà cứu. Nhưng anh kêu ố lên một cái, thì ra tôi đã quên anh là xà niên, thân thể bất hoại. Anh lồm cồm bò dậy, đứng nắng lại tay chân một lúc thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh đứng dậy lấy thêm điếu thuốc ra hút rồi nói: Ê Cập, qua giúp ba người kia đi, bên đây anh lo được. Cái con này nó là thứ kỳ âm thì phải, vậy cho nên chỉ có anh mới đánh được nó thôi. Tôi đau khắp mình mẩy nhưng vẫn gật đầu, liền chạy tới chỗ anh Hùng và thằng Sinh đang nằm. Anh Thông chỉ mặt Bạch Đan nói: Tao cóc cần biết mày là yêu quái phương nào, nhưng tao biết tao là khắc tinh của mày. Mày gặp tao bữa nay đó là ý trời muốn tao diệt mày rồi. Tôi suy nghĩ, nếu Bạch Đan kỵ âm thì có khi phải dùng pháp chú mới đánh nó được. Tôi đỡ anh Hùng và Sinh ra xa chiến trường một chút, lúc bấy giờ mới có thời gian nhìn lại. Thì ra tất cả những bàn ghế và đồ ăn đều là ảo cảnh. Không lẽ Bạch Đan đúng là yêu quái có tà phép cao thâm? Tôi xoa cổ mặt cho anh Hùng và thằng Sinh, sực nhớ lại còn có bé Vi, không thể bỏ rơi em ấy được. Sau khi để anh Hùng và thằng Sinh nằm yên ổn, tôi lập tức chạy qua chỗ Phi đang ngồi ngay. Nãy giờ không xem trận đấu bên kia, lúc chạy qua chỗ của Vi, tôi đảo mắt trông lên thì nghe âm thanh đánh nhau bóp chát trên không, vô cùng căng thẳng. Bạch Đan trông có vẻ yếu thế hơn so với anh Thông, vải trên đồ cô ta bị xương chém rách tơi tả. Trong một đòn không cảnh giác, cô ta bị anh đá một phát chảy cả máu mũi ra. Bạch Đan hóa vải bay lơ lửng, có lẽ từ xưa tới nay chưa từng bị ai đánh đến như vậy. Cô ta không khỏi tức giận, lấy tay chỉnh trang lại tóc và y phục mà nói: Ngươi thật ra là thứ gì vậy? Anh Thông cũng nắng lại một khớp tay bị trẹo đi rồi nói: Quan tâm nào cái gì, tao sẽ là thứ hạ được mày. Nhưng mà thật ra tao cũng không muốn điều đó. Tao cảm nhận được mày có điều u uất trong lòng, vậy cho nên cứ coi như hôm nay á, mày hối lỗi không làm điều xấu nữa, tao sẽ tha cho một mạng để mà tu thân dưỡng tính, sửa chữa lại lỗi lầm của quá khứ. Bạch Đan che miệng cười lớn. Nói cứ như ngươi thắng được ta vậy. Hay là ngươi đang muốn năn nỉ ta, cùng ta tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp hả? Anh Thông vẫn đứng hiên ngang mà kéo thuốc. Tao chỉ thấy tao với mày tương đồng nhau, nên thật lòng có ý tốt muốn tha cho mày. Mà mày chọn con đường chết tao cũng không cản. Tao không có mày gái, mày dùng nhan sắc cũng vô dụng thôi. Chịu tha cho bạn tao hay chưa? Bạch Đan khuôn mặt lạnh như băng lườm anh Thông, tựa như muốn môi gan anh ra ăn sống ngay vậy. Bỗng nhiên cô ta che miệng, lấy lại dáng vẻ kiêu sa ban nãy, giọng lại lanh lảnh vang lên. Tha? Ngươi nghĩ ta sợ nghe sao? Để ta cho ngươi biết Bạch Đan tiên tử ta lợi hại đến như thế nào. Bạch Đan vẫn còn cười ngân vang lên như tiếng chuông. Cô ta bay lên rất cao, ngoài tầm với của anh Thông. Trong lên bằng mắt thường thì chỉ thấy một cái đốm nhỏ thôi, không rõ thân hình được. Vải áo cô ta bay phấp phới, tôi mới thấy lúc này Bạch Đan không khác gì một con diều có cái đuôi lấp lánh. Tôi và anh Thông đứng nhìn để xem cô ta sắp thi triển loại tà thuật nào. Mặt đất bỗng trung chuyển nhẹ, không gian vang lên tiếng ù ù như một cái hút bụi khổng lồ đang hoạt động trên đầu chúng tôi. Tôi giật mình, Bạch Đan chẳng lẽ đang hút âm khí từ trạm chim hay sao? Rõ ràng là như vậy rồi. Âm khí cuồn cuộn, lúc thì trào chân lên như sóng biển đang dập đến từng đợt, lúc thì hư ảo mờ mờ, khi thì giống khối sương sớm. Cô ta hút một lượng rất lớn, cảm giác như cả vùng rừng rìa ngoài của trạm chim đều bị cướp đi âm khí. Cả âm khí trên người anh Thông cũng bị hút đi phần nào. Âm khí bị hút lên cho cuộn lại như một quả cầu khói đen trên đầu chúng tôi. Nó dần dần hạ xuống, cô đặt đến không còn hấp thu được nữa. Bên trong quả cầu khói đen ấy, Bạch Đan dường như biến đổi. Tôi cảm giác như mình đang bị trơi vào trong một cái tủ đông, âm hàn thấu xương tủy. Áp lực tỏa ra từ quả cầu kia tất nhiên không phải là nhỏ. Quả cầu dần thu lại, chính là Bạch Đăng. Cô ta đang ăn lượng khí hấp thu được. Chúng tôi không kìm được một vẻ mặt buồn nôn khi Bạch Đăng hiện ra nguyên hình. Cô ta là một bộ xương khô trắng hiếu, khắp thân nổi lên các vết lốm đốm đen. Tuy đã là xương khô, nhưng đầu lâu vẫn còn mái tóc dài, y phục trên người thì rách rưới sơ sát như đã mặc suốt cả ngàn năm. Mà tôi không biết có phải là cô hay không nữa. Đang chửi anh Thông bằng cái giọng ồm ồm như sấm rền. Thằng khốn nạn nhà ngươi, vì ngươi mà ta phải xuất hiện với bộ dạng xấu xí này, để ta lột da ngươi làm ghế ngồi cho hạ giận. Anh Thông không hề nao núng, anh phun nước bọt, không nói không rằng chạy tới tấn công. Hai bên lao vào giao chiến một lần nữa. Anh Thông vẫn tung ra những đòn hiểm, tốc độ không hề nhỏ. Tuy nhiên lần này cô ta quá nhanh và mạnh. Bạch Đăng dùng bàn tay xương sẩu có máu nhọn đâm anh Thông mấy nhát. Anh vừa chụp tay cô ta thì đã bị tay khác vòng qua bẻ cổ, quật người anh xuống. Nhưng anh không chết vì đòn ấy được. Lúc bị quật ngã, anh thuận chân đạp vào đầu, cô ta nhảy lui về phía sau tránh né. Bạch Đăng bắt ấn, một cái thế ấn rất lạ. Cô ta đọc thần chú, triệu hồi lửa trên đầu ngón tay, gọi là lửa cô hồn. Anh Thông thấy lửa cô hồn thì giật mình, tuy nhiên tránh không kịp. Bạch Đăng xông đến, dẫn hỏa trên tay chưởng mạnh vào ngực anh. Anh lập tức bị lửa cô hồn phừng lên thiêu đốt. Tôi kêu lên, định bụng chạy qua bên đó tiếp anh Thông. Ai ngờ chưa kịp đi thì thấy anh đang dùng tay xé lớp da đang bị xém lửa ra, quăng qua một bên. Lửa nhanh chóng thiêu lớp da đó thành tro bụi. Lửa cô hồn là đòn chỉ dùng khi cùng đường, muốn diệt đối phương, nhưng nội lực dễ bị hao tổn, rất nhiều là đằng khác. Nếu không cẩn thận áp chế hỏa khí thì có khi lửa cô hồn còn thiêu đốt ngược lại cái người thi triển. Bạch Đăng thấy anh Thông có thể lột da dập lửa thì dội lui ra, bay lên cao. Phen này không thể dây dưa, đêm dài lắm mộng. Bạch Đăng vận khí, áp lực đè lên vai tôi muốn ná thở. Cô ta bắt ấn, đó là ấn triệu hồi âm binh. Vậy là cô ta muốn triệu hoán thêm âm binh hay sao? Rõ ràng cái thứ ấy chúng tôi không ngán. Từng bước ấn được Bạch Đăng kết ra, tôi dần cảm thấy bất an dâng cao. Thì ra lần này vẫn là những âm binh mà tôi đã hạ gục, nhưng số lượng quá áp đảo. Trong qua có khi hơn cả trăm con, chúng đang bay lơ lửng trên đầu chúng tôi, ngập cả bầu trời. Anh Thông nhìn số lượng mà cũng nao núng. Bạch Đăng cười vô cùng đắc chí. Đây là lý do cô ta phải hút một lượng âm khí lớn như vậy. Bạch Đăng cảm giác đã tích tụ đủ khí lực thì liền phát đòn. Hơn trăm con âm binh hùng hổ vung gươm đao sáng loáng xuống, khí thế như xoay chuyển càn khôn. Tôi chỉ còn cách gồng thiên hổ lên, định chạy sang cứu anh Thông. Nói cứu là cứu chung chung vậy thôi, chứ tôi cũng không hình dung được mình sẽ làm cái gì. Tôi sực nhớ lại Vi, vội kéo em qua một bên. Lúc này em ấy đang ngồi xổm, ngẩng mặt lên nhìn đám âm binh, thản nhiên mà nói: "Anh đừng làm gì cả, để em." Thì ra nãy giờ em ấy đóng kịch. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên mặt đất ánh lên màu vàng. Ánh sáng bao phủ lên toàn bộ cái phận mà tán của cây cọng có thể vươn tới. Tôi đoán nãy giờ Vi dùng rễ cây kết thành một đạo bùa gì đó, khi thời cơ đến sẽ mở trận bùa ra. Mặt đất vừa bừng sáng, đám âm binh liền gào trú lên đầy đau đớn. Bạch Đăng vô cùng hốt hoảng, kêu lên từng tiếng không không. Nhưng đã quá trễ, Vi hét lên: "Tiểu súc, nạp!" Mặt đất bừng sáng lên dữ dội, vùng được khoanh tròn bởi đạo bùa trông như một cái túi đang mở miệng ra, hút toàn bộ đám âm binh đang lao xuống. Vi giật tay thật mạnh, viền sáng ấy bị kéo ra khỏi mặt đất, toàn là rễ cây. Vi cứ như thể đang kéo lưới, giật giật tay một chút đã thu về cả đám âm binh hơn trăm tên từ Bạch Đăng. Vi kết ấn, sau đó dùng móng ngón tay cái rạch da ở cánh tay phải, đọc lầm trầm niệm chú. Khuôn mặt em ấy trông dữ tợn vô cùng, ánh mắt hóa đen, da mặt nổi đầy gân xanh, y chang như cái lúc em ấy để Ngọc Liêm vào tay ở trong thần điện Lưu Cự. Khi âm binh bị hút sạch vào, tôi nghe em ở lên một cái, hệt như người ta ăn no xong thì ở hơi vậy đó. Bạch Đăng thất kinh, biết là không thể đùa được, không phải là Giới Thông mà chính là Giới Vi. Người từ đầu tới giờ đã dàn sẵn một vở kịch dụ cho Bạch Đan tự trút đầu vào rọ. Cô ta định bỏ chạy nhưng quá trễ, vì vùng tay chỉ về phía hướng Bạch Đan, rễ cây bất thần từ tứ phía bủa vây siết chặt lấy chân cô ta. Vì nắm lấy một đầu rễ giật mạnh xuống, hai tay lập tức dùng bùa áp yêu, bùa thất tinh phong bế cô ta lại. Bạch Đan hét lên trong vô vọng khi hai tay của Vi chụp cái đầu lâu, lôi thật mạnh rồi nhét vào trong ngưu bao khóa lại. Cái đầu trâu rung lắc lên dữ dội, tưởng như có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào. Vi lấy thêm mấy đạo bùa giáng lên, lúc ấy ngưu bao mới ngừng lắc. Anh Thông thấy mọi thứ đã bình thường trở lại thì gục xuống, thân thể rụng lông và móng đi, trở lại với hình người. Hình dạng xà niên làm cho anh hao tổn rất nhiều sức lực. Anh thở ra hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ. Âm khí hóa thành nước lạnh rơi lạ chả xuống. Vi nhìn tôi và anh Thông, hồ hởi nói: "Cảm ơn hai anh á, đã câu giờ đem dụ nó chú Bảy nha." "Ừ, nó là cái gì vậy? Tại sao anh không có cảm nhận được âm khí từ nó chứ?" Vi mang ngưu bao lên chỉnh lại cho cân rồi nói: "Anh đọc Tây Du Ký rồi phải không? Ác hẳn còn nhớ Bạch Cốt Tinh phải không? Bạch Đan cũng là một dạng của Bạch Cốt Tinh vậy đó, nên các anh đâu có nhìn ra được." Trong nhân gian thường chỉ có ba giới: thần, người và ma. Không là cái này thì là cái kia. Nhưng vạn vật vốn dĩ luôn có ngoại lệ. Thân xác sau khi chết đi thì mục rữa. Trong quá trình mục rữa, linh hồn sẽ được giải thoát từ từ. Đến một lúc nào đó thì siêu thoát hẳn đi, bước vào quá trình luân hồi. Vậy còn bộ xương ở lại thì sao? Có những người chết bờ chết bụi, xương trắng cứ nằm ở đó phơi thay theo năm tháng. Xương cốt lại là thứ định hình cho người sống, không thể nói là nó không có chút linh tính nào được. Bộ xương lâu ngày hấp thụ linh khí đất trời thì bắt đầu thành tinh. Tuy nhiên do nó có cốt người, cốt ấy làm bề đỡ cho việc hút linh khí. Linh khí bao bọc lấy xương cốt, dần già mà có lại hình, có lại dạng. Khi đó yêu tinh có cốt của người và da thịt từ đất trời. Nó không phải là oán khí như miểu biết hát, hay là loại hấp thu linh khí như những con hồ ly. Cốt tinh như Bạch Đan là tổng hợp giữa hai yếu tố đó. Vì đến gần cái cây, em ấy biết được có một cái cốt tinh cư ngụ, đè nén thổ địa bên trong. Trong truyện Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư từng nói, kể cả tiên nhân có tu hành thì cũng đã là phạm vào quy luật tạo hóa của trời đất, huống chi những giống loài yêu ma khác. Sau khi tu hành xong, tùy theo kiếp nạn trời đất sẽ giáng tai họa để diệt trừ họ, đảm bảo sự cân bằng của quy luật sinh tử. Tai họa thứ nhất là sấm sét, thứ hai là âm hỏa, thứ ba là ứng phong. Ải đầu tiên, nếu như có người báo trước thì có thể vượt qua dễ dàng. Tuy nhiên ải thứ hai và ải thứ ba sinh ra từ chính trong cơ thể, cho nên khó lòng thoát được. Âm hỏa bắt đầu từ lòng bàn chân rồi lan ra khắp huyệt đạo trong cơ thể. Còn ứng phong thì bắt đầu xâm nhập từ não. Nếu không qua được ải thứ hai thì ngũ tạng sẽ thành tro, tứ chi bị hủy hoại, hàng ngàn năm khổ cực tu hành sẽ tan thành mây khối. Còn ải thứ ba thì làm cho thân thể mục rữa tan ra thành nước. Bạch Đan ở đây chưa biết được bao lâu, nhưng nhìn thì có thể đoán được cô ta vẫn chưa trải qua kiếp nạn nào, nghĩa là còn có thể lớn mạnh hơn như thế nhiều hơn nữa. Vì thu phục cô ta là giúp cho cô ta tìm ra cách thoát được thiên kiếp, có thể tu tập thêm. Cả hai giúp đỡ qua lại, tính ra không ai mất mát cái gì. Em ấy dẫn dụ Bạch Đan chui đầu ra, phải nói là rất trầy trật. Vì như cái lần đi lưu cự gặp được yêu tinh đã khó, gặp được cốt tinh như vậy thì có thể nói là ngang với việc đi lên trời. Vậy cho nên Vi chỉ có thể giả vờ gục ngã vì túy hồn cầm, rồi âm thầm bài ra áp yêu chú và bùa thất tinh bằng trễ cây để bắt được Bạch Đan. Vi nói việc thu phục Bạch Đan sẽ vô cùng có lợi. Em ấy có thể dùng cô ta như âm binh. Từ sau đợt đi lưu cự vậy, lượng âm binh của Vi hao tổn nặng nề, không còn được bao nhiêu, nên em ấy cũng đang định tìm chỗ bổ sung thêm. Ai dè gặp ngay được cốt tinh và dàn âm binh của nó, tính ra thì vô cùng may mắn. Anh Hùng và thằng Sinh lúc này mới tỉnh dậy. Anh Hùng thở dài, bảo rằng lúc nãy anh chỉ phân tâm trong chốc lát mà bị kiểm soát ngay. Thằng Sinh thì không thể lường trước được, tam muội chân hỏa vừa nghe tiếng đàn thì đã bị áp chế lại. Trong nhóm có tôi được thiên hổ phò trợ, khó bị nhiếp hồn. Anh Thông thì trong người cuộn trào âm khí, cũng khó mà bị âm khí nhập tâm, mê hoặc. Bản thân Vi thì là dân đạo chiến, gần như không còn cảm xúc nữa, cho nên không rơi vào bẫy của Bạch Đăng. Thằng Sinh ngồi trong một góc, mặt tiêu nghỉu, nhưng vẫn còn vẻ cay cú lắm. Tôi đoán chừng nó vẫn còn trách anh Hùng, dạo này hay phân tâm quá, giống như cái lần ở rừng sập vảy cá. Anh Hùng im lặng hút thuốc. Anh không muốn kể về màn trình diễn của mình ban nãy, mặc dù nó vô cùng xuất sắc. Tôi và Vi cũng không ai nhắc lại làm gì. Trong phút chốc, tôi thấy hình như từ trước tới nay tôi chưa hiểu gì về anh Thông cả. Tuy rằng anh ấy lúc nào cũng miệng mồm như tép nhảy, lại là cây cười của cả nhóm, nhưng dường như anh vẫn còn một chiều sâu nội tâm mà tôi chưa trông thấy được. Ở anh vừa có một chút ngông cuồng như thằng Sinh và một phần nam tử hán như anh Hùng. Vì thấy mọi người có phần hơi gượng gạo, em ấy mở lời, cố để xua tan bầu không khí đang nặng nề. Nè, bây giờ là tới phần chính nè. Như em có nói á, trong cây cọng này có một nguồn linh lực rất là lớn. Em đoán là nó có thể dẫn chúng ta đi vào trong lõi rừng được á. Anh Hùng thả khói, mắt anh nhướng lên nói. À, đúng rồi, quả là có một nguồn khí đang lớn dần lên. Cứ như là nó bị đè nén bởi Bạch Đăng, cho nên không thể nào xuất hiện được vậy đó. Vì đến bên cây cọng, em ấy bày ra một cái trận dẫn phong gồm 5 bùa, 3 đèn, nhang ở hướng đông nam, rồi miệng lầm trầm độc chú dẫn dụ linh hồn ấy xuất hiện ra. Lúc bấy giờ chỉ tầm qua 7 giờ tối, thằng Sinh nói rằng giờ này khó mà dụ linh hồn chui ra lắm. Có chăng từ giờ tí qua Sửu thì dễ hơn. Vì không đáp, tôi thấy em ấy đang tập trung làm nghi thức. Khi đạo bùa trong tay em bốc cháy lên, Vi vội đập phần tro ấy lên cây cọng, miệng hét lên. Còn không mau đi ra. Lớp vỏ cọng kêu lên tách tách, như có thứ gì đó đang trồi ra khỏi thân cây. Một cục u tròn, to như cái mẹt bún đậu lồi lên, rồi rụng xuống, lăn lóc chạy xung quanh chúng tôi. Vi đón lấy nó, rồi vồ đến chụp lại. Hai tay nắm hai bên, tách ra, hệt như tách cái vỏ sầu riêng. Bên trong cái trứng gỗ ấy bay ra một cái bóng đen, nó bám lên thân cây cọng, quát tháo sùm. Con bà nó, con quỷ cũng tin đâu rồi, mày ra đây coi, tao lặt đầu mày nè, mày ra đây. Ừ, nó đâu rồi? Còn tụi bay, tụi bay là ai vậy? Chúng tôi soi đuốc lên thân cây. Sinh vật này cao khoảng 20 cm, khuôn mặt kiều diễm nhưng mang cái chút gì đó ngây dại. Cái má phúng phím có lúm đồng tiền, đôi môi mỏng, đôi mắt hơi xếch lên, chân mày dài. Nói chung thì nó cũng đẹp không thua kém gì Bạch Đăng tiên tử cả. Nó nhìn chúng tôi, mắt mở thao láo. Vui lại gần, đưa tay như muốn chạm vào đầu nó thử, thì bị nó tát vào tay, suýt chút nữa bị móng cào cho chạy. May mà Vi rút lại kịp, nó quát lên. Tụi bay lại, con Bạch Đăng đâu? Tụi bay che giấu cho nó phải không? Anh Thông định bước lên chửi tay đôi với nó, thì Vi xịt một cái rồi ngăn lại. Em ấy nói. Ngươi là thần rừng hả? Bạch Đăng bị bọn ta hạ rồi, vì vậy mới cứu được ngươi ra đó. Cứu hả? Ta mà cần một tụi bay cứu, ta là thần rừng siêu cấp vô địch thiên hạ đó, được chưa? Được, được rồi. Thần rừng siêu cấp vô địch vũ trụ. Chúng tôi cần đi vô trong lõi rừng trạm chim á, người có dẫn đi được không? Nó nhìn Vi, mắt nheo lại. Đột nhiên nó nhảy lên vai Vi, rồi luồn qua tóc, xuống tay phải. Nó liếm tay Vi, nó nói. Ý, ngươi là đạo diễn hả? Ngươi bắt Bạch Đăng rồi sao? Nè, vô trong lõi rừng trạm chim tìm dĩ trống, trong đó chỉ có những bóng ma của tộc Cô Lỗ thôi hả? Không phải là nơi muốn vô là vô đâu. Nói rồi nó nhảy lại, bám lên thân cây. À đúng vậy, tôi là đạo diễn á. Hiện giờ có chuyện vô cùng hệ trọng, rất là nguy cấp, cho nên cần phải đi vào trong lõi rừng càng sớm càng tốt. Ngươi dẫn đường bọn ta tới đó rồi trở ra, có cái gì nguy hiểm đâu mà lo. Với lại thần rừng siêu cấp vô địch mà, sao lại sợ những bóng ma của tộc Cô Lỗ hả? Không, ai sợ chứ, chỉ là tao làm biếng thôi. Vì đến sát bên nó, như có phần ép buộc. Vậy thì làm sao ngươi mới xiên được đây? Dù gì thì ta không thu phục Bạch Đăng, thì làm gì mà ngươi thoát ra ngoài được? Cái con ả khốn kiếp đó dụ dỗ ta cho nó nương nhờ trong cái thân cây cọng á, cho áp chế phong ấn ta bất ngờ lại. Không sớm thì muộn á, ta cũng có thể tự thoát ra ngoài, cần gì ngươi phải can thiệp? Nếu muốn ta đi thì phải tìm cho ta huyết thạch đầu 100 tuổi để ta hồi phục lại đạo hạnh, bằng không thì đừng có mơ. Vi nhăn mặt. Ý, cái thứ đó ta không có, người lấy thứ khác được không? Không, có là đi về đi. Người quá đáng thiệt đó, có tin ta nhấn đầu người lại vô cây cầu không? Nó nghe Vi hụ thì leo tót lên cái chạc ba cây, nhướng mắt xuống để thách thức. Bắt được ta đi rồi tính. Anh Hùng bước lên trước, anh nói: Nè, huyết thạch đầu 100 tuổi tôi có đó, thậm chí là 300 tuổi cũng có nữa, nhưng mà hiện tại không có đem theo, để ở nhà trên Sài Gòn rồi. Cô bé thần trừng giúp tôi chuyến này đi, đi về á tôi sẽ tặng cho 3 viên luôn. Thôi, loại người mấy người á nổi tiếng xảo trá, dĩ nhiên tao không dễ bị lừa như vậy đâu. Thằng Sinh bước lên xắn tay áo chửi lại: Con mẹ nó, nói cái gì cũng không chịu, mày có tin tao bứng cái cây này lên á cho mày tiệt đường sống không? Mọi người cứ coi nó quanh coi như vậy, được hay không được thì chốt hạ nhanh lên, cùng lắm là tôi lạc đầu nó thôi. Tôi thấy tình hình này có khi đánh nhau thật, như vậy thì vô cùng bất lợi. Tôi mới thử thuyết phục nó, liền bước lên nói: Nè, nếu em mà thực hiện đúng lời hứa, dẫn bọn anh vào trong lỗ rừng an toàn á, đợi bọn anh xong việc rồi dẫn ra, cùng lắm là bọn anh để người lại lập con tin, nhất định sẽ đem huyết thạch đầu lại cho em, được không? Sinh vật ấy nghe tôi nói thì ngó ra nhìn xuống cho hỏi: Tên nào vừa nói vậy? Là anh nè. Tôi cứ tưởng nó sẽ tiếp tục từ chối hoặc là ra yêu sách, nhưng không, nó phóng xuống ngay trước mặt tôi. Nó đứng nhìn tôi bằng con mắt ngơ ngác rồi nói: Ngươi là ai? Anh chỉ là một lục lâm đi tìm Lan Quý thôi. Không, ta hỏi xuất thân của ngươi kìa. Vì dọa nó: Nè, anh đó có thiên hộ phù đó, ngươi coi chừng cái mạng của mình đó nghe. Nó lườm Vì rồi lại lườm tôi, nó nói tiếp: Không phải là thiên hổ, tiểu yêu tinh nhà ngươi. Nói rồi nó nhắm mắt liềm diềm như đang tập trung suy nghĩ. Chừng mấy giây sau nó nói: Được rồi, ta sẽ dẫn các ngươi vào trong lỗ trần, khi về sẽ nhận huyết thạch hậu. Nếu mà sai hẹn, ta sẽ giữ tên này lại làm con tin, đừng có thách thức đạo hành thần rừng của ta. Tôi nhìn nó cười. Rồi, chấp nhận luôn. Thần rừng này có tên không vậy? Cứ gọi là Tiểu Quân đi. Nửa tiếng sau, lúc này tâm lý của mọi người đều đã bình ổn hơn. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây cọng, bày đồ ăn ra, nghỉ ngơi trước khi vào hành trình đêm nay. Ai cũng biết quãng đường trước mắt sẽ vô cùng khó khăn cam go, vì thông tin bọn tôi biết về vùng đất này còn quá ít ỏi. Ai biết bên trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thì quá quen với nguy hiểm kiểu này rồi, có lần nào dấn thân vào mọi chuyện mà đều suôn sẻ thuận lợi đâu. Lần nào cũng gặp đủ thứ bẫy trập, cơ quan, rồi lại có xác chết sống dậy, miễu, ngải, ôi thôi có đủ cả, chết rồi đâm ra ghiền luôn. Nếu không đi chuyến này, tôi ngồi ở nhà chắc chết đi vì chán. Lục Lâm như một chiếc phao cứu sinh của tôi giữa biển đời nhạt nhẽo. Tôi biết trên đời này có nhiều loại người, có những người thích an phận, tuy nhiên cũng có những người ưa thích đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hơn là trùm mền ngủ trong phòng máy lạnh. Không có nhóm người nào tốt hơn nhóm người nào cả, chỉ là tồn tại những khác biệt để minh chứng cho câu đa dạng sinh học mà thôi. Lục Lâm tồn tại từ xưa cho tới nay, chẳng phải là do nhóm người ưa mạo hiểm này hay sao? Mà nói về những người ưa mạo hiểm thì họ cũng chia ra làm nhiều nhóm. Mạo hiểm hoặc vì bán mạng lấy lan, hoặc vì mạo hiểm để khám phá đất nước. Một bên săn lan là vì tiện, vì cuộc sống đủ đầy. Một bên đi cho đã con mắt của mình, để thấy những thứ kỳ vĩ, những thứ đẹp đẽ, những cảnh sắc kỳ thú mà không bận tâm rằng đi về có được tiền hay không, được bao nhiêu. Ngày trước khi chưa vào Lục Lâm, mỗi khi đi dọc đường thấy có núi đẹp, sông xanh hay rừng thơ mộng gì đó, tôi đều dừng xe hút một điếu thuốc và thả mắt mình trôi theo cảnh sắc đất trời, tưởng rằng như vậy đã hay lắm rồi. Đến khi vào Lục Lâm, thứ gì cũng mới mẻ, cũng phiêu lưu, cũng chông gai. Tôi thấy dường như đến tận bây giờ tôi mới được làm khai sinh. Cũng vì lý do đó mà trước khi bước chân vào trong trạm chim, tôi kỳ vọng rất nhiều về những thứ đẹp đẽ như vậy. Anh Thông và thằng Sinh nhóm một bếp lửa, lấy dụng cụ nấu ăn giả chiến ra làm một ít thịt hộp, cá mồi với ba tê. Mùi bốc lên ngào ngạt thơm phức. Tiểu Quân không rời mắt khỏi cái chảo gập, nước dãi chảy thành dòng, mắt mở to, dán chặt vào từng thứ thịt. Anh Thông thấy nó như vậy thì cười lớn, liền để lại cho nó một hộp. Nó mài mò cách khui hộp ra, cho ngồi ăn ngon lành. Bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện để hiểu về nó. Tiểu Quân giới thiệu rằng nó là một yêu tinh cây cộng, tu vi chưa được 100 năm. Thực ra nó không phải là yêu tinh trong tự nhiên, mà là thú nuôi. Nó không nhớ rõ lắm, chỉ có cảm giác cách đây không lâu nó vẫn còn được người ta chăm sóc. Ngày trước có một người nuôi nó, nhưng cậu ta đã bỏ rơi đột ngột. Nó còn không nhớ rõ được mặt người đó nữa, cũng không nhớ được tại sao nó lại bị bỏ rơi, càng không biết tại sao nó lại về đây. Chuyện xảy ra mới có vài năm nay thôi. Lúc Tiểu Quân có lại được tri giác, nó thấy mình đã đứng ở dưới gốc cây cọng này. Vào một buổi bình minh, phương đông ửng hồng như trái mận chín. Trước mặt nó là một thân cây cổ thụ, có một bà lão già mặc áo bà ba đen đang ngồi ở gốc cây. Kế bên là một cái ghế đẩu. Nó không biết tại sao nó lại đi đến và ngồi kế bên bà. Bà lão đó cũng là một yêu tinh từ cây cọng. Lúc Tiểu Quân về cây cọng này, bà lão đã tới hồi chịu thiên kiếp, vì bà ấy muốn tu tiên chứ không muốn tu thành người hay yêu ma. Vậy cho nên tránh được hai thiên kiếp là thiên lô và âm hỏa, chỉ đợi ngày vượt qua ứng phong nữa là xong. Tiểu Quân thấy vô cùng thân thiết với bà. Lúc nó xuất hiện cũng là lúc bà lão ấy bắt đầu trải qua thiên kiếp thứ 3. Ứng phong vô cùng tàn khốc, bà ta không qua khỏi. Trước khi bà ấy tan biến, đã giao lại nơi này cho Tiểu Quân. Trong ánh mắt đó chất chứa rất nhiều cảm xúc về cánh rừng này. Bà lão vừa dặn dò xong thì hóa thành nước. Tiểu Quân trong lúc tứ cố vô thân lại tìm được một người bà con, nên khi bà lão mất đi thì tới lượt Tiểu Quân trú tại đây, được xưng là thần rừng. Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp cho tới một ngày nọ. Tiểu Quân nhớ không lầm thì chừng một năm trước, Bạch Đan xuất hiện vô cùng thê thảm, vì khi đó cô ta chỉ là một linh hồn mới được tạo ra từ bộ xương khô, đến năn nỉ Tiểu Quân cho ở nhờ trong cây cọng, nếu không thì không tránh khỏi lôi kiếp. Tiểu Quân thấy bộ dạng của cô ta vô cùng đáng thương thì mũi lòng cho ở lại, nhưng có nói là khi qua được thiên kiếp thì nên đi chỗ khác, không nên ở lại đây lâu mà làm liên lụy đến nhiều linh hồn khác. Bạch Đan đồng ý, dập đầu cảm ơn Tiểu Quân lia lịa. Tiểu Quân không hề biết rằng cốt tinh hút âm khí rất mạnh, nó cho Bạch Đan ở nhờ là đã trúng kế của ả ta. Chỉ trong 6 tháng, mạch âm khí trong bìa rừng Tràm Chim đã bị Bạch Đan hút đi gần hết. Cùng với đó là đạo hạnh của cô ta tăng lên rất nhanh, vì bên trong cây cọng vốn dĩ có một nguồn linh lực rất lớn. Tiểu Quân phát hiện ra, liền tới hỏi tội Bạch Đan. Cô ta dùng kế gài bẫy Tiểu Quân, phong bế nó ở dưới gốc cây. Nếu như hồi nãy Phi không phá vỡ phong ấn đó, thì có lẽ hơn 10 năm sau Tiểu Quân mới thoát ra được. Lúc ấy Bạch Đan đã mạnh đến như thế nào rồi? Nhớ lại cái chuyện hồi nãy, nếu Phi không dùng áp yêu chú, thì có khi bây giờ 5 người bọn tôi đã trở thành âm binh sai vặt cho Bạch Đan rồi cũng nên. Đạo hạnh ma pháp của cô ta dĩ nhiên không phải loại tầm thường. Nếu tu luyện thêm 1-2 năm nữa thì chắc chắn phải nhờ tới cao nhân Lục Lâm mới diệt được cô ta. Phi nói rằng Bạch Đan từ bây giờ đã là trợ thủ của em ấy, không dễ gì còn có thể làm hại được người khác được nữa. Tuy đã thu phục được một nguồn linh lực to lớn, nhưng em ấy vẫn chưa hài lòng vì còn thiếu một đội âm binh nữa. Phi nói nếu có dịp, nhất định sẽ tìm cách thu phục 16 tên đeo mặt nạ chim của chân giới, với cái tên nghịch hành đội đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Phi cảm thấy bọn chúng rất là mạnh, luyện chúng thành âm binh chịu sự sai khiến của em ấy được thì có thể không sợ một thế lực nào nữa. Anh Thông nghe tới chỗ Phi nói về Bạch Đan thì nhón người lên một chút. Anh gãi mũi nói: anh thấy cái con nhỏ bạch cốt tinh đó, đáng thương hơn là đáng trách. Không có chắc lắm, kiểu như anh với nó đều là cái tạo vật sai lầm trong tự nhiên. Anh thấy có phần đồng cảm, cho nên nếu mà được á, em giữ con nhỏ đó cho kỹ đi, đừng để nó ra ngoài hại người ta nữa. Tôi nhìn anh Thông, anh đang nhìn chăm chăm vào đống lửa, rõ ràng có rất nhiều ưu tư khó giải bày. Về bản thân anh hay về Bạch Đan, thua, không biết được. Tiểu Quân liếm sạch nước sốt trong cái hộp thịt, nhìn bọn tôi, hỏi tại sao lại muốn vào trong trạm chim. Bốn người kia im lặng, tôi thấy cũng không việc gì phải giấu, cho nên nói thật ra là muốn vào tìm hạt của lúa ma trời. Tiểu Quân thở dài, tay chụp lấy một hộp thịt nữa. Nó trông bé xíu mà ăn rất mạnh, lần này khui ra đã thành thục hơn. Nó móc thịt cho vào trong miệng nhai ngon lành, rồi mới nói rằng trạm chim là một khu vực đặc biệt, ngay cả nó ở đây cũng chưa thấu hiểu hết được. Không gian bên trong lỗi trừng biến hóa rất dị thường, khó mà biết được có chuyện gì sẽ xảy đến. Trong mắt Lục Lâm, trạm chim như một khu vườn chết, chẳng có lan quý gì, cho nên không có ai vào. Cho nên dần dần theo thời gian, phần lớn câu chuyện về lỗi trừng trạm chim vẫn còn là bí ẩn. Tôi hiểu ra nơi này khác với U Minh. U Minh bí ẩn là do có người muốn vào mà nguy hiểm quá, rất khó vào, hoặc vào rồi thì bị chết đi. Còn trạm chim thì điều hiu không có độ quý giá, cho nên Lục Lâm bỏ xó. Không ai thèm vào, nên không biết được bên trong có cái gì hay là nguy hiểm ra sao. Tiểu Quân nói thêm, mạch đất nơi này vô cùng đặc biệt. Đạo diễn có chung một cảm nhận về long mạch, khá giống với yêu tinh, cho nên ắt hẳn Vi cũng hiểu được sự đặc biệt đó là cái gì. Trong dòng chảy âm dương của Cửu Long Đỉnh, trạm chim và trà sư dường như có một sự liên kết nào đó. Sự liên kết nằm ở tầng đất sâu bên dưới, mà nó chưa biết chắc được cái nơi phát tích ra, chỉ cảm nhận được là có điểm giao thoa mà thôi. Tiểu Quân kể, thỉnh thoảng những đêm khuya vắng lặng, nó thấy cảnh vật kỳ lạ xuất hiện trước cây cọng. Giống như trong một lúc, cây cọng bị đem từ trạm chim qua trà sư, rồi đem ngược trở lại vậy. Điều đó làm cho chúng tôi sực nhớ tới chân giới. Hai nơi này thông với nhau qua chân giới chăng? Nếu vậy thì giữa trạm chim và trà sư, liệu có phải thông nhau qua một phần của thập sinh? Là do bát vực hay là do một thứ gì khác trong thập sinh? Khó mà biết được câu trả lời ngay, cho nên tôi cũng hài lòng với suy nghĩ rằng đợi khi đi trạm chim hoặc là đi Cô Tô vậy, chắc chắn sẽ biết thôi. Thấy bọn tôi hứng thú về trạm chim, Tiểu Quân kể thêm về tộc Cô Lỗ. Ban đầu nó còn tưởng bọn tôi không biết về tộc Cô Lỗ, cho nên những điều nó biết cũng không nằm ngoài những gì Vi đã kể ra. Chỉ có một điều làm cho bọn tôi thấy càng thêm có chút bất an về nơi đây. Tiểu Quân nói, có một số lần nó đi ngang qua phần ngoài của lỗi trừng, thấy những hình dáng người đi qua đi lại, ẩn hiện trong lớp sương. Có khi là đứng im trong sương nhìn nó trân trân. Dĩ nhiên, nó hiểu đó đều là ma cả, nhưng vẫn thấy kỳ lạ. Đám miểu ấy không đi ra khu vực bên ngoài. Có lần khác, nó thấy những cái quan tài nổi lên trên nước dọc theo các con kênh, hay ở chậm nước ngoài bìa của lỗi. Xác bên trong đích thị là của tộc Cô Lỗ, vì quan tài chính là một cái thuyền độc mộc đã hơn ngàn năm, nhưng xác thịt vẫn còn như mới chôn ngày hôm qua. Khi nó định bước lên thuyền để xem, thì cái thuyền chậm chậm chìm xuống, rồi như bị một thứ gì đó lôi đi vào trong lỗi trừng mà mất dạng, không thấy lại nữa. Ăn hết hộp thịt thứ hai, nó sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó kể, bà lão yêu tinh đời trước có nói với nó một điều hết sức kỳ quặc về lỗi trừng trạm chim. Nơi đó có một thứ tên là nước nở. Bà ấy trong lúc dặn dò có nói rằng, nếu lạc vào trong lỗi thì chớ mà chê vào cái thứ nước nở này, nó vô cùng nguy hiểm. Tôi nghe xong thì không khỏi chau mày, bốn người kia cũng vậy. Nước nở là giống như bột nở chăng? Tôi không hiểu được, không ai hiểu được, ngay cả Tiểu Quân cũng không hiểu, vì nó chỉ nghe kể mà thôi, chứ xưa nay chưa từng vào trong đó. Có điều nó sẽ dẫn cả bọn đến nơi ấy, vì đường từ bên ngoài này vào trong đó cũng đã khó trần ai rồi. Tôi sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi nó. Đó chính là cái thứ mà lúc chiều khi leo lên cây bạch đàn tôi có thấy được, một đám sương mù giăng trắng dường như che phủ một cái thành quách gì đó. Tiểu Quân ồ lên một tiếng, nó nói đó là lỗi trừng đó. Nơi đó rất dễ nhận biết, vì lúc nào cũng có sương mù. Anh Hùng nghe vậy mới kêu tôi kể lại cảnh tượng đó ra sao. Tôi thuật lại chi tiết, mọi người lại dâng lên một sự khó hiểu. Trạm chim so về diện tích dĩ nhiên là thua xa U Minh. Làm sao có một nơi bí ẩn trong trạm chim mà người ngoài không biết gì cả chứ? Ắt hẳn cái thứ nước nở gì đó là một bí mật vô cùng động trời. chính nó tạo nên truyền thuyết về tộc cô lỗ, lại có thể chính nó đã che giấu cái lỗi rừng trong mắt con người ở ngoài kia. Cả bọn ăn uống lấy sức rồi lên đường. Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối một chút. Trên cao trăng và sao giăng đầy, dưới đất cảnh vật lung linh ánh vàng. Không biết có phải là cảnh đẹp sẵn hay là do bọn tôi đang nôn nóng được khám phá một vùng đất mới nên thấy cái gì cũng đẹp. Tiểu Quân ngồi trên vai tôi, không biết tôi có hiểu lầm hay không, nhưng cảm giác nó tin tôi hơn những người còn lại trong nhóm. Tưởng như tôi và nó đã quen biết nhau từ rất lâu về trước vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 10 vào lúc 12 giờ trưa mai nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.